Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, sát phạt. Converter, Dark Hero Như Lai cùng đạo chủ, chính là thời đại trước nhân tài kiệt xuất. Bất kỳ một người nào đều luyện đến thần Phật tiêu chuẩn. Nếu như thần Kiều không đoạn, hai bọn họ đã sớm phi thăng lên trời rời đi thế giới này. Mà Duyên Phong Đế mặc dù là thời đại này hạng người đến sau, nhưng là chiếm cứ 9 đạo long mạch, tại hoàng thành tu luyện, được trời yêu ái, tu luyện làm ít công to, một thân tu vi thông thiên triệt địa, tuyệt đối là đương kim trên đời đứng đầu nhất cường giả một trong. Duyên Khang Quốc được vinh dự đương kim trên đời lớn nhất thánh địa. Hắn cùng Duyên Khang Quốc sư chính là thánh địa lớn nhất này tông chủ và giáo chủ. Mặc dù như thế, hắn tỉ như đến cùng đạo chủ vẫn là phải kém một phần. Như Lai liên thủ với đạo chủ đối phó hắn, cũng không phải là tự giác bản sự không bằng hắn, mà là nếu như một chọi một, Duyên Phong Đế còn muốn chạy mà nói, trong hai người bất kỳ một người nào đều rất khó lưu lại hắn. Nhưng là hai người liên thủ, liền tuyệt Duyên Phong Đế sinh lộ, răng rác, từng đạo sét đánh ngang tai từ giữa không trung trong tầng mây rơi xuống. Chi ầm ầm điện quang vờn quanh Duyên Phong Đế quanh thân. Sáng tỏ vô cùng quang mang chợt hiện, quấn động, trên bầu trời chân long bay múa, đột nhiên cửu long tề ngâm, hướng đạo chủ cùng Như Lai chộp tới. Như Lai cười ha ha, kim bát kia bỗng nhiên lật một cái, bát miệng hướng lên trên, lập tức kim quang chói mắt, một phái chư thiên tuôn ra, đầy trời thần Phật cùng đạo đạo chân long kia đối kháng. Lão đạo hữu, chém giết hoàng đế liền giao cho ngươi. Như Lai cười nói, lão đạo chủ theo kiếm, kiếm quang động, mang theo kỳ diệu rung động. Dốc hết nhân gian nhất thiết vận chuyển, nhẹ giọng ngâm nói, đạo nuôi chư thiên đại địa, tư vạn pháp, thiên hạ quy nhất, bệ hạ, nửa chiêu này, hắn còn chưa nói xong. Không trung hai đạo quang mang hiện lên, đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, lão đạo chủ vội vàng theo kiếm không phát, ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái màu xanh truy y lão giả cùng một cái trống trúc trượng mù lòa đứng giữa không trung. Như Lai, đánh nhau đâu? Mù lòa cười tủm tỉm nói. Như Lai cũng đè lại trong kim bát phun ra kim quang, mỉm cười nói, Mã Vương Thần, mù đạo hữu, hai vị vì sao mà đến? Mã gia lạnh như băng nói, tìm ngươi. Mù lòa dừng một chút trúc trượng. Bầu trời lung lay, xung quanh ngay tại ác đấu vô số cường giả trong lòng tất cả giật mình. Vội vàng dừng tay, mù lòa cười tủm tỉm nói, đại phong khởi hề vân phi dương, chư vị đánh thật hay vội vàng, chư quân, ta nơi này hữu lễ, quấy dày, xin hỏi chư quân phải chăng nhìn thấy nữ tử, quyền định võ lâm vào bị đánh hoàn cảnh, thật vất vả thở nổi. Cao giọng nói, mù lòa, ngươi tìm ai? Một nữ tử, đẹp đặc biệt, để cho ngươi nhìn một chút liền quên không được ở tại trong lòng ngươi cả ngày cào ngươi loại kia. Mù lòa hí hư nói, nữ tử này rất lợi hại, trong nội tâm ở một cái lão ma đầu, làm sằng làm bậy, yêu nữ tử này dung mạo, dự định cướp đoạt thân thể của nàng biến thành nữ tử. Cái gọi là mỹ nhân nhan như ngọc, kim ốc ái tàng kiều. Chúng ta nguyên bản mang theo nàng đi đại lôi âm tự muốn cho lão Như Lai hàng phục lão ma đầu này. Hắn nói nửa ngày, tất cả mọi người vẫn là nghe không hiểu. Mã gia nói, mù lòa, nói điểm chính, mù lòa gãi gãi đầu. Nói, nữ tử này là thiên ma giáo giáo chủ trước phu nhân. Trước thánh nữ. Như Lai muốn giết hoàng đế, thế là đưa nàng thả đi. Như Lai ha ha cười nói, lão tăng cũng là phân thân thiếu phương pháp, lực bất tòng tâm. Mù lòa cả giận nói, làm không được ngươi nói sớm, hiện tại ngược lại tốt, làm sao cũng tìm không thấy. Các vị đạo hữu phải chăng gặp qua Thiên Ma giáo giáo chủ trước phu nhân? Dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, mới mở miệng có thể để ngươi mị đến tận xương. Có người từng thấy không? Đám người riêng phần mình lắc đầu. Tiết Bích Nga trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Cao giọng nói, chúng ta là Thiên Thánh giáo. Mong rằng hai vị tương trợ. Như Lai trong lòng nghiêm nghị. Lão đạo chủ dò hỏi. Lai lịch gì? Ta đại đệ tử cùng thương thần. Lão Như Lai nói. Lão đạo chủ kinh ngạc nói. Nguyên lai là ba con mắt mã thần bộ. Còn có năm đó thần nhãn. Đã ra đến độ này rồi. Mã gia lắc đầu nói. Chuyện của các ngươi không có chúng ta tìm người quan trọng. Không muốn để ý tới. Các ngươi giết hoàng đế bảo hoàng đế thật không có chúng ta tìm người quan trọng. Mù Lòa Cặc Khái nói, hoàng đế chết đổi một nhiệm kỳ hoàng đế chính là, nhưng là yêu tinh kia chạy đến, chậc chậc, toàn bộ thế giới đều muốn gặp nạn. Hoàng đế, ngươi gặp qua vị giáo chủ phu nhân này không? Duyên Phong đế sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, chưa từng thấy qua, trẫm dám xin mời hai vị tiền bối tương trợ. Mù Lòa có chút thất vọng, nói, không hứng thú. Ngươi chưa thấy qua cũng tốt, gặp qua các ngươi liền chờ lấy hại nước hại dân nước mất nhà tan đi. Lão Mã gia, chúng ta đi, nàng hẳn là chạy không được bao xa. Mã gia gật đầu, hai người gào thét mà đi, biến mất không còn tăm tích. Đám người kinh ngạc, thật sự là cổ quái cao nhân tiền bối. Tiếng sát phạt lại lên, Như Lai buông ra kim bát quang mang. 20 chư thiên đằng không mà lên, đạo chủ buông ra kiếm quang, đạo kiếm thiên thứ 14 uy năng nở rộ, kiếm quang giải thích lấy thiên địa đại đạo, kiếm như trời, kiếm như địa, kiếm hóa vạn pháp, kiếm hóa tinh đấu chu thiên, một kiếm này, có thiên hạ đại đạo đại nhất thống cục diện, Duyên Phong đế thôi động cửu long đế vương công, thân quấn cửu long thụy khí. Chân đạp hào quang, bất kỳ cái gì một kích uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Khai sơn liệt hải, nghịch chuyển càn khôn, hắn tinh thông đạo pháp thần thông rất nhiều, thậm chí có thể tiện tay thi triển ra đạo môn đạo kiếm. Đại lôi âm tự đấu chiến thắng pháp, bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp đến trong tay hắn tựa hồ cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Có được uy lực khó mà tin nổi. Cho dù là Ly Tình Cung Ly Hận Thiên Kiếm Quyết, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện kiếm pháp, trong tay hắn đều có thể thi triển đi ra, mà lại uy lực càng mạnh, liền xem như bình thường nhất chiêu thức, cũng biến thành uy lực to lớn. Pháp thuật, kiếm pháp, thậm chí nhục thân thần thông, ở trên người hắn hết thảy đều có thể thi triển đi ra. Mỗi một kích uy lực đều như di sơn đảo hải đồng dạng. Cửu Long Đế Vương Công đã bị hắn luyện đến cấp độ của thần. Đạo chủ nhãn tình sáng lên, kiếm pháp lưu chuyển, giống như mưa to gió lớn hướng Duyên Phong Đế công kích. Khen, đều nói quốc sư là đạo pháp kỳ tài, nhưng là thế nhân đều không để ý đến Duyên Phong Đế. Bệ hạ, ngươi đã là đại tông sư, hoàn toàn có thể khai tông lập phái. Tự sáng tạo một cái thánh địa. Đáng tiếc, suy suy suy đạo kiếm mang theo đại đạo vận luật, phá vỡ Duyên Phong đế trùng điệp phòng ngự, để hắn người khoác số thương thế. Như Lai nhìn ra sơ hở, kim bát đột nhiên lật một cái, 20 chư thiên đè xuống, trong bát 20 cái tiểu thế giới áp lực toàn bộ ép trên người Duyên Phong đế. Duyên Phong đế kêu lên một tiếng đau đớn, kháng trụ 20 chư thiên trọng áp, thân hình di động trở nên rất là chậm chạp, nhưng là đạo pháp thần thông uy lực lại càng ngày càng mạnh. Cùng đạo kiếm chống lại, đạo chủ nửa chiêu kiếm pháp này thiên biến vạn hóa, không có dấu vết mà tìm kiếm, đem thuật số tính toán thôi diễn đến cực hạn, đem đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam sinh vạn vật nghèo diễn. Tận đến tam sinh vạn vật tinh túy, chỉ là đạo chủ trí tuệ có nghèo tuyệt, cho nên một chiêu cuối cùng này từ đầu đến cuối không có hoàn toàn luyện thành. Chỉ luyện thành nửa chiêu, nhưng cho dù là nửa chiêu kiếm pháp, đủ để phá vỡ hết thảy đạo pháp thần thông. Như Lai đem kim bát lơ lửng giữa không trung, tụng âm thanh Phật âm, nói, Duyên Khang quốc sư từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Nhưng khó tránh có biến, hay là tốc chiến tốc thắng đi, nói đi, thân thể nhoáng một cái, hiện ra trượng lục kim thân, nhẹ nhàng một trường vỗ tiến lên đây, năm ngón tay lay động, năm ngọn núi lớn đè xuống, mà vào lúc này, 300 dặm bên ngoài, Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, đầu này Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân ở giữa không trung chạy vội. Nhanh lên, tốc độ nhanh lên nữa. Tần Mục cảm ứng được một cỗ ba động khủng bố, thúc giục nói, ngươi nếu là có thể chạy càng nhanh, hứa cho ngươi ba đấu xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân thở hồng hộc, nói, giáo chủ, ta tận lực. Tần Mục cắn răng, nói, tốc độ của ngươi so Thanh Nghiêu cái thằng kia kém một mảng lớn. Thanh Nghiêu tốc độ chạy nhanh hơn ngươi hơn 2 lần, có thể ngay cả chạy vạn dặm. Long Bàn Tử, ngươi nếu là phát lực, ta dẫn ngươi đi đánh Thanh Nghiêu. Ngươi nếu là còn chậm rãi, ta mang theo Thanh Nghiêu đánh ngươi. Long Kỳ Lân cắn răng, đột nhiên phát lực phi nước đại. Lòng bàn chân hỏa vân bắn ra, tốc độ tăng lên rất nhiều, suýt nữa đem Tần Mục bay ra ngoài. Như vậy chạy 30-50 dặm, đầu này Long Kỳ Lân tốc độ lại chậm lại, miệng sùi bọt mép, giáo chủ, ăn không tiêu. Tần Mục bất đắc dĩ, hung ác nói, để cho ngươi tham ăn, sang năm ăn Tết lúc liền đưa ngươi lên bàn. Đang nói, đột nhiên một xanh một xám hai đạo quang mang gào thét mà đi. Tần Mục giật mình, hai đạo quang mang kia lại gãy trở về. Mục Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai đạo quang mang dừng lại, Mã Gia cùng Mù Lòa hiện ra thân hình. Mù Lòa nói, nếu như không phải thị lực ta tốt, liền đem ngươi bỏ sót. Ngươi khi nào rời đi Đại Lôi Âm Tử? Các hòa thượng có hay không làm khó dễ ngươi? Tần Mục vội vàng nói, các ngươi sau khi đi ta liền đi. Mù Gia Gia, Mã Gia Gia, việc lớn không tốt, Như Lai bọn hắn tại giết hoàng đế. Mã Gia nói, gặp được, việc nhỏ, lúc trước thường xuyên đổi hoàng đế. Mù Lòa oán giận nói, Mục Nhi, không cần nặng nhẹ không phân, Lệ Thiên Hành mới là mầm họa lớn. Tên này nếu là đạt được bà thân thể, vậy tai họa mới gọi lớn, ai có thể chống đỡ được nàng? Ta tìm tới bà, hai vị gia gia không cần lo lắng, bà chỉ là không muốn về Đại Khư, sợ liên lụy các ngươi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, hai vị gia gia có thể hay không đem hoàng đế cứu đi ra? Mã Gia nhìn về phía Mù Lòa, Mù Lòa lắc đầu. Khó, hoàng đế hiện tại chỉ sợ đã băng hà, Như Lai cùng đạo chủ đồng loạt ra tay, Duyên Khang quốc sư trở về chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Đúng, các ngươi Thiên Ma giáo cũng ở đó, đoán chừng muốn đã chết rất thảm. Tần Mục cắn răng nói, hoàng đế còn chết không được, trong giáo ta cao thủ cũng không cần để ý tới, bọn hắn tùy thời có thể lấy truyền tống rời đi. Duyên Khang quốc sư không trong đó sao? Không nhìn thấy, Mã Gia nói, Như Lai già, đạo chủ cũng già, chiến đấu tiếp tục không được bao dài thời gian, nếu không liền sẽ hao tổn bọn hắn số lượng không nhiều tính mệnh. Mù Lòa cười tủm tỉm nói, chúng ta so với bọn hắn tuổi trẻ. Mã Gia nhẹ gật đầu, Mù Lòa cần nói, vậy chúng ta liền đi đem hoàng đế cướp về. Mục Nhi, ở chỗ này chờ, chúng ta đi đem hoàng đế thi thể cho ngươi cướp về. Tần Mục ngẩn ngơ, thi thể, Mã Gia cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Thanh âm xa xa truyền đến, đạo chủ cùng Như Lai đồng loạt ra tay. Khẳng định là chết, trong chiến trường, Như Lai cùng đạo chủ đồng loạt ra tay. Tốc chiến tốc thắng, Duyên Phong đế lực kháng hai đại như thần tồn tại công kích. Liên tục bị trọng thương, hắn khí huyết vẫn như cũ thịnh vượng đến cực điểm. Mà Như Lai cùng đạo chủ khí huyết lại tại cao thấp chập trùng không chừng. Nhưng là hai người này tu vi thực sự quá mạnh mẽ. Luận tu vi, hai người này đều muốn vượt qua hắn không ít. Luận chiến lực, cũng muốn vượt qua hắn một đường. Huống chi hai đại như thần tồn tại liên thủ công kích hắn. Hiện tại hắn khí huyết cứ việc thịnh vượng, nhưng chỉ là dầu hết đèn tắt hồi quang phản chiếu. Đạo chủ cùng Như Lai cũng lòng dạ biết rõ. Chiêu tiếp theo liền có thể muốn tính mạng hắn. Đúng vào lúc này một cây trúc trượng điểm tới. Lão đạo chủ vội vàng huy kiếm liền cản. Như Lai cũng cảm giác được sát cơ từ phía sau đánh tới. Kim bát lập tức hướng về sau vừa chiếu. Chỉ nghe đinh, đông hai tiếng. Trúc trượng điểm tại trên thân kiếm. Kiếm đâm nhập trong kim bát. Mù loà lảo đảo lui lại. Khen, thật bản lãnh, tu vi cao hơn ta. Sao thôn trưởng lão gia hỏa kia kém từng tia. Nói đi quay người liền đi. Như Lai cùng đạo chủ vội vàng quay đầu. Chỉ gặp Duyên Phong đế không cánh mà bay. Không cần đuổi, Duyên Phong đế khí huyết khô bại. Tất cả thần tàng đều bị chấn bể. Như Lai thở dài, thiện tai thiện tai. Coi như cứu trở về cũng là một người phế nhân. Tần mục đang đợi, đột nhiên một thân thể ném tới, nện ở Long Kỳ Lân trên lưng. Mục nhi, ngươi muốn thi thể đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.